Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ngươi muốn hài tử, bổn quân muốn ngươi. Long Diệp Thiên nghe vậy, kia vẻ mặt cao thâm khó đoán tuấn nhan thượng hơi hơi mỉm cười, làm như biểu thị công khai chính mình chủ quyền, hắn đắc ý ngữ khí bá đạo mà làm người không thể nào phản bác. Nàng là bổn quân thê tử, bổn quân tưởng cái gì thời điểm thấy nàng đều có thể. Người khác quản không được, ha ha, Diệp Tấn Hoàn cười đến vẻ mặt châm chọc tựa hồ là nghe được. Thiên đại chê cười giống nhau, Diệp Tấn Hoàn ý vị thâm trường mà nói. Quân thượng, ở cái này thiên hạ, không có người so với ta càng hiểu biết Nguyệt Nhi người. Nguyệt Nhi thích ăn cái gì, uống cái dạng gì trà, xuyên cái gì nhan sắc quần áo. Này đó ta đều biết đến rõ ràng, nàng trong mắt nếu là không có ngươi, ngươi vĩnh viễn đi không tiến hắn thế giới, thê tử hai chữ. Ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Diệp Tấn Hoàn không chút để ý thanh âm, kia trong giọng nói, nghe được ra, hắn cùng Lâm Vân Tịch rốt cuộc có bao nhiêu quen thuộc. Long Diệp Thiên song quyền không tự chủ được, nắm đến khanh khách rung động, nhưng kia cao thâm khó đoán tuấn nhan thượng vẫn như cũ bất động thanh sắc, hắn chưa bao giờ ở Tịch Nhi trước mặt hiển lộ chính mình tâm tư, có lẽ là hắn xuất hiện mới bức cho hắn hiện ra nguyên hình tới, chỉ là hắn làm như vậy thật sự hảo sao? Hắn sẽ không sợ làm như vậy hậu quả sao? Hắn liền mang theo ly gián châm ngòi lời nói, xác thật là thương đến hắn, hắn không chút do dự mở miệng, Tịch Nhi thực tín nhiệm ngươi. Một câu, một ngữ nói toạc ra, nháy mắt đánh sập Diệp Tấn Hoàn kia kiên cường bề ngoài tâm. Ẩn ẩn làm đau, nàng đối hắn tín nhiệm, hắn thực vui vẻ, nhưng kia không phải hắn muốn. Hắn lòng tham muốn càng nhiều, hắn đột nhiên mặt âm trầm nói. Long Diệp Thiên, đó là ta bảo hộ 6 năm, còn ở trên đầu quả tim 6 năm người. Người tốt nhất lăn xa một chút, không cần xúc phạm tới nàng. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Long Diệp Thiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn rốt cuộc không nghĩ lại ẩn tàng rồi, chỉ sợ như vậy. Hắn sẽ mất đi đến càng mau. Bổn quân thê tử, bổn quân sẽ chiếu cố hảo, liền không nhọc phiền Diệp y sư quan tâm. Long Diệp Thiên thong thả ung dung mà nói, vô cùng đơn giản một câu, lại làm kia quanh thân thượng phát ra tới cường giả uy áp cùng kia sinh ra đã có sẵn tôn quý khí phách nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Diệp Tấn Hoàn trong lòng hung hăng co rút đau đớn một chút, nghe được Long Diệp Thiên trong miệng thê tử nhi tử, làm hắn đáy lòng lửa giận thiêu đốt, hắn là tựa hồ sắp khống chế không được chính mình cảm xúc vớt. Bỏ nàng 6 năm, ngươi cũng không biết xấu hổ đứng ra nói là nàng phu quân. Diệp Tấn Hoàn nhướng mày nhìn hắn, thanh âm kia nhẹ nhàng bâng quơ, lại xúc động Long Diệp Thiên đáy lòng đau, hắn trên người phát ra. Lạnh lẽo càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Này khí chàng thật sự cường đại. Cho dù là Diệp Tấn Hoàn, trong lòng cũng nhanh chóng một trận giật mình, mặt ngoài lại chưa từng sợ hãi, Long Diệp Thiên bá khí chắc lậu. Chậm rãi mở miệng, sự thật thắng với hùng biện, nàng, mặc kệ chết đi, vẫn là tồn tại, chết cũng lập khế ước, sống cũng phu thê. Diệp Tấn Hoàn thân hình, nhanh chóng lắc lư một chút, hắn tâm, bỗng nhiên kịch liệt. Đau đến hắn hô hấp một chút bị hít thở không thông cắn nuốt, chết cũng lập khế ước. Sống cũng phu thê, cả đời này, chưa từng có giống giờ phút này như vậy thống hận qua mấy chữ này phảng phất có thể phá. Hủy hắn trong thế giới hết thảy, nên nói. Long Diệp Thiên đã nói xong, hắn xoay người, sải bước hướng Lâm Tử Diệp phòng đi đến, hắn đáp ứng bồi Diệp Nhi cùng nhau ngủ. Cũng không thể nuốt lời, Diệp Tấn Hoàn ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ bất động, thời gian tựa như yên lặng. Giống nhau, sở hữu bi thương giờ phút này bao phủ hắn cô độc bóng dáng. Hắn tâm là như vậy đau, kia khổ đau đớn, chậm rãi một tấc cắn nuốt hắn toàn thân, như vậy đau. Là hắn chưa từng có quá, đáy lòng tựa hồ mất đi rất quan trọng đồ vật, hắn thân hình càng là run rẩy. Lợi hại, hắn chưa từng có nghĩ tới. đột nhiên có một ngày, sẽ xuất hiện như thế một người. Chỉ vào hắn Nguyệt Nhi nói, đó là hắn thê tử đen nhánh đêm, chung quanh trừ bỏ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người, bầu trời lượng, trên mặt đất hắc, phẳng phất hàn khí đêm quang cũng cách trở dường như, ngoài thành phá phòng hạ ngầm trong thông. Đạo, đứng hai gã hắc y nhân, một người nam tử một thân hắc y. Đem chính mình toàn thân trên dưới bao vây chỉ lộ ra một đôi mắt chữ toàn thân trên dưới lộ ra một. Cổ người sống chớ gần lạnh băng hơi thở, liền như vậy lẳng lặng đứng ở kia. Đều có thể làm người cảm giác một đạo lạnh băng hơi thở ở toàn thân trên dưới lan tràn, bọn họ phía. Sau đứng một người ăn mặc kỳ dị trang phục nữ tử áo đỏ làn da trắng nõn. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ thượng, ngũ quan tinh mỹ, một thân hồng y càng là làm nàng quyến rũ vũ mị, chủ thượng. Nhiều năm kế hoạch hủy trong một sớm, hồng anh đáng chết, ngươi là đáng chết, liền một đứa bé 5 tuổi đều đấu không lại, hắc y nam tử từ từ trong thanh âm lộ ra một cổ tử vong. Hơi thở, hắn kia vi diệu mà phức tạp trong ánh mắt. Ái hận đan chéo, toát ra khó có thể che giấu thống khổ chi sắc 5 năm. Kế hoạch suốt 5 năm, lại bị một đứa bé 5 tuổi hủy trong một sớm, đây là cỡ nào buồn cười sự tình, bọn họ như. Vậy nhiều vu thi, lại đấu không lại một cái hai tử, chủ thượng, chúng ta đây hiện tại nên làm sao bây giờ? Hồng Anh biết. Chính mình tránh được một kiếp, chủ thượng sẽ không ở sát nàng, nam tử thật sâu hít một hơi. Hung lệ ngoan độc thanh âm lần hai vang lên, ngày mai bọn họ liền sẽ hồi huyền thiên đại lục. Khuynh xào xuất động, giết bọn họ mẫu tử 3 người. Mặc kệ dùng làm sao bây giờ pháp, hạ độc, thiết bẫy dập, ám sát, đem có thể sử dụng mưu kế đều dùng tới. Làm nàng không có cơ hội ngồi trên huyền thiên đại lục quân thượng. Từ xưa nữ không vì quân, không thể làm nàng phá lệ, chủ thượng. Hồng Anh tuân mệnh, Hồng Ảnh hơi hơi nhíu mày. Chủ thượng, kia mặt khác đại lục quân thượng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khinh phiêu phiêu thanh âm quanh quần. Giống như địa ngục ma quỷ lấy mạng, chúng ta còn có rất nhiều vu thi. Làm bọn họ có đến mà không có về. Đây là chúng ta lần này kế hoạch, phái ra đi thôi. Có thể sát một cái là một cái. Bản tôn muốn rảo đến này 5 đại lục tinh phong huyết vũ. Lấy về thuộc về bản tôn đồ vật bình đạm trong giọng nói. Không chút nào che giấu chính mình dã tâm là. Chủ thượng Hồng Ảnh lĩnh mệnh rời đi, Lâm Vân Tịch quá mệt mỏi. Một giấc này, nàng cũng ngủ thật sự an ổn. Một giấc ngủ tới rồi hừng đông, đứng dậy rửa mặt hảo, vừa mới muốn ra cửa. Đột nhiên, một cái bóng đen đột nhiên nhảy ra tới, đang muốn ra tay. Đột nhiên, thân mình bị gắt gao gông cùm xiềng xích trụ kinh người bá đạo lực lượng đem nàng nhanh chóng bước. Tới rồi góc tường, Lâm Vân Tịch nhanh chóng ngước mắt. Ánh vào mi mắt chính là một trương yêu nghiệt tuấn nhan, Long Diệp Thiên. Ngươi làm cái gì? Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng tuyệt mỹ, khuôn mặt tà mị cười. Đời trước trên dưới tràn ngập cố tình làm bậy, hắn cúi đầu. Ở nàng bên tai ái muội nói. Nữ nhân, ngươi muốn hai tử, bổn quân muốn ngươi, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Nàng ngước mắt, khinh miệt cười, tay áo rộng hạ, chỉ gian độc châm hàn mang thoáng hiện. Tay nàng hơi hơi di động, Long Diệp Thiên đang muốn tiến thêm một bước thân thể. Cảm giác được nàng trong tay độc châm. Đang ở hắn nơi đó, hắn nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh. Lâm Vân Tịch cười đắc ý. Phong khinh vân đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi gần chút nữa một bước, ngươi liền mất mạng. Hết chương.